Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, lượng máu không đủ sao thế? Những thứ này phòng quan sát, trạm gác đều là mới xây, thời gian cũng không vượt qua một tháng. Lư Kiếm đi vào trạm gác, vuốt ve vật liệu gỗ bên trên tràn ra trình độ. Những này vật liệu gỗ đều là lân cận tại phụ cận trong rừng chặt, là người tập võ dùng đao kiếm gọt ra tới. Theo ta suy đoán, kiến tạo thời gian tổng cộng tốn hao không cao hơn một canh giờ. Này lại là một đám sơn tặc a. Sơn tặc bên trong phải có cao thủ như vậy, làm cái gì đều so làm sơn tặc tốt. Đại nhân, chỉ sợ thật là cạm bẫy, đi lên xem một chút. Lục Xanh kỳ thật khi nhìn đến trạm gác thứ nhất mắt thời điểm đáy lòng liền có phán đoán. Trước mắt Sở Châu bối cảnh, có chút năng lực, có chút tư lịch sơn tặc sơn trại đều bị Huyền Thiên phủ lột một lần lại một lần. Nói bọn hắn là lục lâm hảo hán kia cũng là chính mình hướng trên mặt mình thiếp vàng. Trên thực tế, bọn hắn liền liền giặc cỏ đều không bằng. Nếu như là chân chính sơn tặc, coi như xây phòng quan sát trạm gác kia cũng là diều cái cưa loại hình một chút xíu tạo nên. Nhưng trước mắt trạm gác phòng quan sát nhưng đều là dùng đao kiếm võ công cho tạo nên. Mà lại, bên trong không có bác nỏ mũi tên. Vậy bọn hắn làm sao thủ sơn? Dựa vào tùy thân binh khí a. Loại này thủ sơn phương thức căn bản chính là môn phái võ lâm phương thức. Đi lên đỉnh núi được mở mang ra một chỗ đất trống, mà trên đất trống kiến tạo liên miên một mảnh phòng ốc. Chỉ bất quá những này phòng ốc đã trải qua đại hỏa tàn phá, chỉ còn lại hài cốt hình dáng. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một chỗ bị dẹp yên sơn trại. Lư Kiếm sờ lên cằm thản nhiên nói, xem ra có người sớm liền nghĩ đến. Quách Thiến thi thể một khi bị phát hiện, chúng ta tất nhiên sẽ truy tung lúc nào đi chỗ mà bọn hắn đến Thanh Mi Sơn tiêu diệt sơn tặc một chuyện nhất định không gạt được. Bố trí những này có thể để người tùy tiện liên tưởng đến bọn hắn xác thực đến qua Thanh Mi Sơn, hoàn toàn chính xác có sơn tặc ẩn hiện, mà bọn hắn cũng thành công tiêu diệt sơn tặc, đồng thời cấp cho một mồi lửa đem nơi đây đốt sạch sẽ, sau đó công thành xuống núi. Nhìn xem Lư Kiếm cái kia một bộ lải nhải dáng vẻ, Lục Xanh luôn có loại muốn đánh hắn xung động, mà lại cái này tức thị cảm làm sao cảm giác quen thuộc như vậy. Chi Chu chậm rãi đi vào Lư Kiếm sau lưng, nâng lên một cước đá vào Lư Kiếm trên mông. Ngươi làm gì? Lư Kiếm bị đánh gãy trang bức, có chút khó chịu chụp vỗ mông. Học đại nhân đâu? Học không chỉ có không giống, ngược lại để ta nhịn không được nghĩ đánh ngươi một cước. Ngươi có đại nhân phong thái a, thành thành thật thật làm việc. Lư Kiếm hãnh hãnh nhiên cười cười, nếu như nơi này lại có mấy cỗ thi thể của sơn tặc liền càng hoàn mỹ hơn. Ta không tin hành hiệp trượng nghĩa sẽ đem sơn tặc hảo tâm chôn. Tại Lư Kiếm đang khi nói chuyện, Chi Chu đã mãng các huynh đệ đi vào thu thập đầu mối. Lục Xanh cũng đuổi theo tiến vào bị đốt thành cho bụi trong sơn trại ở giữa. Lưu lại cọc gỗ phía trên không có vết kiếm, cũng không có chặt cây vết tích. Cũng đúng như Lư Kiếm nói như vậy, không có thi thể. Quả nhiên, những này chẳng qua là chế tạo ra giả tượng mà thôi. Đại nhân, đột nhiên, một tên Huyền Thiên vệ lớn tiếng kêu lên. Đại nhân, này nhìn những này đá vụn, hẳn là bị người dùng trưởng lực đánh nát. Lục Xanh thân hình lóe lên đi vào tên kia huynh đệ bên. Người, nhìn trên mặt đất đá vụn, trong đầu nháy mắt hiển hiện một màn. Một khối trên 100 cân cự thạch từ chính diện ném đến. Sau đó một người đứng ở chỗ này, một trường đem cự thạch đập nát, cự thạch tản mát thành trước mắt cái dạng này. Từ cự thạch bay tới phương hướng cùng người chỗ đứng mở nhìn, đối phương ứng tại, Lục Xanh trong đầu lập tức hiện ra một người hướng về Thanh Mi Sơn mặt sau phương hướng chạy mà đi. Mà cái hướng kia lại là vách đá vạn trượng. Lục Xanh chậm rãi thuận theo phương hướng đi đến, ánh mắt sắc bén đảo qua chung quanh hết thảy có thể manh mối. Đại nhân, ngài nhìn, tìm đồ loại sự tình này, tựa hồ đối với phụ nữ mà nói có thiên nhiên ưu thế. Lục Xanh ánh mắt lướt qua cái phạm vi này mấy lần đều không có để ý đến cỏ xanh bên cạnh một viên vòng tai, mà Chi Chu dĩ nhiên nhìn liếc mắt liền phát hiện, cầm lấy vòng tai quan sát hồi lâu. Đây cũng là Quách Thiến vòng tai, từ nàng sư muội cho ra trên bức họa Quách Thiến liền mang theo cùng loại vòng tai. Chí ít có thể khẳng định Quách Thiến đến qua nơi này. Quả nhiên, hung thủ là cố ý đem Quách Thiến dẫn đến nơi đây sau đó đem bắt cóc. Nhưng là, như thế nào mới có thể để Quách Thiến như thế nhẹ tin đâu? Mà lại nếu là như vậy, hung thủ là Khưu Thiếu Vũ khả năng tin liền rất thấp. Lư Kiếm cũng như Lục Xanh giống nhau không? Thu hoạch được gì? Sở dĩ cũng liền trực tiếp từ bỏ. Vì sao? Khưu Thiếu Vũ là Quách Thiến nam nhân. Hai người đã tình định, nếu như là Khưu Thiếu Vũ, hắn muốn cơ hội hạ thủ hơn rất nhiều, không cần thiết tốn công tốn sức bố trí ở chỗ này cạm bẫy. Một đoàn người vừa nói vừa thảo luận, rất mau tới đến vách đá, mà nơi này cự ly sơn trại vị trí đã không sai biệt lắm nửa dặm đường. Mà nơi đây giao chiến vết tích cũng biến thành dày đặc đứng lên. Có lẽ là bởi vì đều là nham thạch, vết tích cũng xử lý không tốt. Có lẽ là bọn hắn cho rằng coi như Huyền Thiên Vệ đến dò xét hiện trường cũng không có khả năng đi đến như thế chỗ thật xa. Chí ít, nơi đây giao chiến vết tích bị hoàn chỉnh giữ lại. Tổng cộng có 7 người, trong đó một phe là 5 cái, một phương khác là 2 cái. Song phương võ công cũng không tệ, thả trên giang hồ cũng có thể xem như hảo thủ. Cái kia hai cái hẳn là Quách Thiến cùng Khưu Thiếu Vũ, hiện trường không có quá nhiều vết máu. Quách Thiến bị bọn hắn thành công tù binh. Cái kia Khưu Thiếu Vũ đâu? Nếu như bị giết, hẳn là sẽ có không ít vết máu lưu lại. Gần nhất không có trời mưa, phụ cận cũng không có nguồn nước. Coi như hung thủ thanh tẩy, cũng sẽ tiện thể đem những này vết tích thanh tẩy sạch. Không có vết máu cái này đã nói lên Khưu Thiếu Vũ cũng không có có thụ thương. Mà không thụ thương tình huống dưới tung tích không rõ, khả năng duy nhất là bị đánh rơi vách núi. Lục Xanh dùng cực kỳ bình ổn ngữ khí chậm rãi làm ra chính mình thôi diễn. Đi vào bên vách núi, quả nhiên ở cạnh gần bên vách núi một bên phát hiện một cái hoạt động dấu chân ma sát vết tích. Trong đầu nháy mắt hiện ra một người bị người ngay ngực một chưởng đánh bay ra ngoài. Thân thể cao cao quang lên, rơi xuống phương hướng chính là trước mắt vách đá vạn trượng. Các ngươi lưu ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Đại nhân cẩn thận. Lục Xanh thân hình lóe lên, thả người nhảy xuống vách núi, đi đến đạo cảnh về sau có thể lăng không hư độ. Sở dĩ khinh công thứ này đối với đạo cảnh cao thủ là không tồn tại. Bất quá thân pháp nhưng như cũ hữu dụng, phảng phất một mảnh lá cây giống nhau chậm rãi bay xuống. Bên dưới vách núi mặt là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Rất nhanh, Lục Xanh liền tìm được Khưu Thiếu Vũ rơi xuống vị trí. Một đoạn to bằng bắp đùi nhánh cây bị liên tiếp cành cây bẻ. Từ cắt đứt chỗ đến nhìn thời gian cũng không vượt qua 7 ngày. Nhưng cây dưới chân nhưng không có thi thể. Nếu như không phải bị dã thú điêu đi, Khưu Thiếu Vũ khả năng không chết. Lục Xanh kết động pháp trận, một trận bạch quang bên trong uy phong lẫm lẫm đại hoàng lại một lần nữa bị triệu hoán đi ra. Thay ta tìm xem nhìn, hắn ở đâu? Uông, đại hoàng kêu một tiếng, vây quanh cắt đứt thân cây chung quanh lục soát tìm. Chẳng được bao lâu, liền nhanh chân hướng chỗ rừng sâu chạy tới. Lục Xanh vội vàng đuổi theo, đi ước chừng hơn 10 dặm, đại hoàng tại một chỗ sơn động chỗ ngừng lại. Uông, hắn ở bên trong. Lục Xanh chụp chụp đại hoàng đầu, ra hiệu hắn ở bên ngoài chờ. cầm lấy một đoạn thân cây, dùng nội lực bước ra trình độ, sau đó đem thân cây nhen nhóm chế thành một cây bó đuốc. Chậm rãi đạp nhập trong sơn động, mới đi ba bước, Lục Xanh liền dừng bước, một cỗ như có như không thi sú từ bên trong truyền ra. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, đại nạn không chết tất có hậu phúc, câu nói này quả nhiên là giả. Cái này lời nói chỉ có trên người nhân vật chính mới có tác dụng. Tiểu Nam từ trên vách đá rơi xuống đạt được Thiên Trì lão nhân truyền thừa. Khưu Thiếu Vũ từ trên vách đá ngã xuống bò lên xa như vậy, kết quả vẫn phải chết. Một chút dừng lại, Lục Xanh lại một lần nữa cất bước đi vào bên trong. Sơn động không sâu, rất nhanh Lục Xanh liền nhìn thấy một bộ nằm sấp tại thi thể trên đất. Nồng đậm thi sú chính là từ trên thi thể truyền tới. Lục Xanh nội lực lưu chuyển, đem trước mặt thi thể lật quay tới. Trong truyền thuyết, Khưu Thiếu Vũ là trong giang hồ hiếm thấy mỹ nam tử. Thậm chí có người nói Khưu Thiếu Vũ dung mạo cùng năm đó Liễu Thanh Vân không kém cạnh. Sự thật chứng minh, khi còn sống dáng dấp đẹp hơn nữa, chết về sau cũng là một bộ quỷ dạng. Khưu Thiếu Vũ tử trạng rất dữ tợn, trừng mắt không cam lòng hiện trắng mắt cá chết, nhát gan người có thể trực tiếp dọa ngất đi. Mà tại Khưu Thiếu Vũ đầu một bên trên vách đá, bị Khưu Thiếu Vũ dùng máu viết xuống một hàng chữ: Mạc Nam Nhạc, lão tử làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Mạc Nam Nhạc, Lục Xanh nghi hoặc nhìn thi thể, ngươi thằng ngu, rõ ràng giết ngươi có 5 cái, ngươi lại chỉ viết tên của một người, mẹ nó không phải cho ta chế tạo độ khó à? Là ngươi lượng máu không đủ vẫn là chết vội vã như vậy không kịp viết à? Nhưng Khưu Thiếu Vũ đã chết, Lục Xanh coi như đang muốn mắng hắn hắn cũng không nghe thấy. Cũng chỉ làm kiếm, đem có lưu huyết thư cái kia một vách đá chém xuống. Sau đó nội lực làm bình chướng, đem phiến đá cùng Khưu Thiếu Vũ thi thể mang ra ngoài. Một tay kẹp lấy đại hoàng, thân hình lóe lên xông lên thiên không. Lục Xanh vừa đi thời gian còn không có nửa canh giờ, rơi xuống Thanh Mi Sơn Điên. Thủ hạ còn tại bốn phía tìm kiếm khả nghi dấu vết để lại. Nhìn thấy Lục Xanh đi lên, vội vàng vây quanh: đại nhân, tìm được a, tìm được. Lục Xanh bình tĩnh đem Khưu Thiếu Vũ ném, nhìn xem Khưu Thiếu Vũ tử trạng, đám người không khỏi có chút nhụt chí. Vẫn phải chết a, hắn mạng lớn nhưng vận khí không tốt, mặc dù không có tại chỗ ngã chết nhưng cũng không có chống bao lâu, cũng may lưu lại mấu chốt manh mối. Các ngươi ai biết Mạc Nam Nhạc? Mạc Nam Nhạc, Mạc Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Lư Kiếm kinh ngạc hỏi: Mạc Kiếm Sơn Trang, đừng phái kiếm pháp tại Sở Châu tên tuổi rất vang dội a. Nếu không phải Mạc gia quá mức tị thế cách cách, Sở Châu tứ đại võ lâm thế gia tất có Mạc gia một chỗ cắm rùi. Đại nhân, chúng ta phải lập tức bắt giữ Mạc Nam Nhạc a. Đừng vội, chúng ta về trước đi. Một đoàn người bí ẩn trở lại Huyền Thiên Phủ, trải qua phân biệt, mang về thi thể là Khưu Thiếu Vũ không thể nghi ngờ. Như vậy Mạc Nam Nhạc hiểm nghi liền đã khóa chặt. Lục Xanh tại khóa chặt Mạc Nam Nhạc hiểm nghi đồng thời, lập tức để Tôn Du khóa chặt Mạc Nam Nhạc hành tung chuẩn bị tiến hành bắt. Mà khi Tôn Du tìm tới Mạc Nam Nhạc hành tung thời điểm, tung tích của hắn quả thật làm cho Lục Xanh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Nam Nhạc dĩ nhiên không có ở tại Mạc Kiếm Sơn Trang, mà là ở tại Thanh Lâu. Hoặc là nói, những ngày này Mạc Nam Nhạc dĩ nhiên thẳng đến tại trong Thanh Lâu phóng túng. Giang hồ võ lâm nhân sĩ là trong Thanh Lâu khách quen. Điểm này Lục Xanh sớm đã hiểu rõ, nhưng nghĩ Mạc Nam Nhạc loại này có hiển hách võ lâm ra sự tình, lại là thế hệ thanh niên tuấn kiệt người trường kỳ ở tại Thanh Lâu, đây có phải hay không là có chút quá phận rồi? Coi như ngươi như thế phóng túng, Mạc Kiếm Sơn Trang có thể đáp ứng a? Tôn Du cười khổ nhìn một chút Lục Xanh: đại nhân, kỳ thật có thuộc hạ sơ nhận được tin tức thời điểm cũng thật bất ngờ. Nhưng về sau đạt được kỹ lưỡng hơn tình báo về sau liền không lấy ngoài ý muốn. Thực sự không nghĩ tới, Cao Lãnh Mạc Kiếm Sơn Trang, dĩ nhiên là Sở Châu Bát Đại Thanh Lâu phía sau ông chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục